Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, trao đổi. Bát cửu huyền công cần 950.000 điểm hối đoái số. Đem chúng ta toàn bộ bán cũng không đủ hối đoái a. Giang Chỉ Vi trên mặt mang bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng còn cho rằng vị này thiên phú quyết định nhân vật sẽ cho nàng mang đến một chút kinh hỉ. Kết quả chỉ là một trò đùa. 1 triệu cấp bậc thiện công theo bọn hắn nghĩ căn bản là một cái mong muốn mà không thể thành mộng. Tưởng, bọn hắn lý tưởng nhất trạng thái một lần luân hồi cũng bất quá 200-300 thiện công. Ấn loại này lý tưởng nhất trạng thái. Cũng tối thiểu muốn tiến hành 50.000 lần luân hồi nhiệm vụ mới có thể đổi được trong truyền. Thuyết thần công bảo điển. Cái này vẫn là bọn hắn 50.000 lần luân hồi đều không đối với tự thân tiến hành cường hóa. Điều kiện tiên quyết mà lấy lục đạo luân hồi tổ nhiệm vụ một lần mạnh hơn một lần tình huống đến xem. Hoàn toàn không cường hóa căn bản sống không quá 5 vòng nhiệm vụ. Cho nên nói, hối đoái trên bảng cái kia lừng lẫy nổi danh một chút thần binh thần công công hoàn toàn chỉ là hư. Ảo, căn bản không có biện pháp hối đoái. Đây là đang kinh lịch 2 vòng lục đạo luân hồi chủ thế giới thí luyện về sau. Giang Chỉ Vi mấy người cho ra tàn khốc kinh nghiệm. Ta biết a. Đường Huyền Minh trên mặt y nguyên treo chẳng hề để ý tiếu dung. Một câu nói tiếp theo lại làm cho ở đây một đoàn người trong mắt kém chút trừng bảo. Ta thời kỳ thiếu niên đã từng có kỳ ngộ, có một vị áo trắng tuyệt thế, phiêu nhiên như tiên tồn tại truyền thừa cho ta mấy bộ công pháp. Nhưng ta một mực không có cách nào chân chính nhập môn. Chỉ thu được trời sinh thần lực, tại nhất thế chi tôn thế giới tu hành hoàn mỹ thế giới pháp môn. Có thể nhập môn cũng là gặp quỷ. Đường Huyền Minh tâm lý tăng thêm nửa câu sau đó ý cười uyển chuyển đem đọ sức Long Thiên Công treo ở lục đạo luân hồi chi chủ hối đoái bảng. Nơi đó, lục đạo luân hồi chi chủ quang mang kịch liệt lấp lánh. Thật giống như trên TV nhỏ nhặt cái loại cảm giác này. Để Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ đều cảm thấy không ổn. Sau một lát lục đạo luân hồi chi chủ khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trong mắt Đường Huyền Minh, lục đạo luân hồi chi chủ đã cấp ra giá tiền. Trước nay chưa từng có phương pháp tu hành. Độc mở một đạo, cảnh giới lập ý bên trên không cao lắm xa. Lấy gần như nuốt thế giới với tư cách tiến hóa cơ sở. Đoạt thiên nhật nguyệt tạo hóa, thành tựu một người vô tận thần thông. Thông cảnh giới bên trong chiến lực vô song. Nếu có thể một người nuốt chửng toàn bộ thế giới, nên có bỉ ngạn cảnh giới chiến lực. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, lấy tu vi của hắn kiến thức còn chưa có tư cách bình luận nhất thế chi tôn thế giới đỉnh tiêm. Phương pháp tu hành cùng hoàn mỹ thế giới đỉnh tiêm phương pháp tu hành khác biệt. Nhưng lấy lục đạo luân hồi chi chủ, hiện tại người chủ trì a khó khăn cảnh giới đến xem. Nghĩ đến hẳn là rất chính xác, dù sao A Khó đã từng là bỉ ngạn cảnh giới đại năng. Có thể cùng Như Lai Phật Tổ cương chính diện tồn tại. Bình luận của hắn được cho 10 phần đúng trọng tâm, màn sáng kịch liệt lấp lánh. Hiện ra lục đạo luân hồi chi chủ tâm tình tựa hồ cũng không bình tĩnh như vậy. Đường Huyền Minh cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ kích động đến tựa hồ có chút quá đầu. Cho dù đọ sức Long Thiên Công là nhất đẳng thần công, nhưng lấy cảnh giới mà nói, bất quá là tạo hóa thành cấp độ. Cho dù cùng cảnh giới bên trong chiến lực vô song, có thể ngạnh sinh sinh dựa vào tạo hóa cảnh giới thực lực đánh tới bỉ ngạn cấp độ. Đối với A Khó đến nói, cũng không có quá mức với ngạc nhiên địa phương. Hắn tại sao lại như thế kích động? Trong lòng có nghi hoặc. Đường Huyền Minh trong lòng liền cất một cái ý niệm trong đầu. Không có trực tiếp hối đoái, mà tựa hồ cảm thấy Đường Huyền Minh do dự. Nguyên bản về đọ sức Long Thiên Công điểm hối đoái số đều đã ra khỏi một nửa. Đường Huyền Minh rõ ràng xem đến số lượng 8, nếu là không sai, đại khái là 800.000 thiện công, mà khi hắn do dự về sau, cái kia một hàng con số cũng bắt đầu biến hóa, trước nay chưa từng có. Độc mở một hệ thống, nguyên bản thiện công 800.000 điểm, xét thấy hệ thống trước nay chưa từng có, thiện công gấp bội, có thể hối đoái thiện công 160 vạn. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, kích động không thể khống chế tự thân, thậm chí không thể không dùng tế đàn trấn áp một chút. Tại hối đoái trước đó, trong lòng đại khái liền có ý nghĩ, tiên vương cấp khác thiên công đại khái cần mấy môn mới có thể đủ đổi được bát cửu huyền công. Hắn đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới bây giờ chỉ là xuất ra đọ sức long thiên công liền có hiệu quả như vậy. Lục đạo luân hồi chi chủ vì sao lại dạng này? Đối với nhân vật như hắn đến nói, thần nhãn ngao du chư thiên vũ trụ, đủ loại tu hành hệ thống cần phải đều gặp. Như bây giờ tu hành hệ thống mặc dù hết sức đặc thù, cùng loại với sa cổ trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ lấy lực chứng đạo, hoàn toàn không dựa vào bất luận cái gì quy tắc, xem như nhảy ra nguyên bản một vòng. Nhưng cũng không nên kích động như thế à. Tối thiểu theo Đường Huyền Minh, đọ sức long thiên công dạng này đỉnh tiêm thần công liền có một cái thiếu hụt chí mệnh. Nó nhiều nhất chỉ có thể đạt được phương thế giới này tạo hóa đỉnh phong cấp độ. Đối với phổ thông người tu hành đến nói, dạng này thần công đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng đối với A khó đến nói liền không có trọng yếu như vậy. Trừ phi là ta đem hoàn mỹ thế giới bên trong vị kia nằm thi hài tiên đế công pháp tu hành lấy tới, mới có thể để A khó kích động như thế đi. Vị kia thi hài tiên đế cảnh giới không nói là đạo quả, tối thiểu cũng là bỉ ngạn đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Như thế tồn tại mới là A khó coi trọng nhất. Chỉ có tiên đế cấp bậc pháp môn. Đường Huyền Minh trong lòng đột nhiên động một cái, cảm thấy hắn có lẽ đoán được A khó khăn bộ phận ý nghĩ. Đúng a, tiên đế cấp bậc pháp môn. Đường Huyền Minh hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình tìm được đáp án. Đối với hoàn mỹ thế giới bên trong người tu hành đến nói, đạt được tiên vương về sau bọn hắn phía trước là không có đường. Bọn hắn không nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn, vô luận cỡ nào cố gắng, cái kia cao hơn tầng một cảnh giới y nguyên như là hoa trong gương, trăng trong nước, không có cách nào suy nghĩ. Nhưng đối với A khó đến nói, càng cao hơn một tầng cảnh giới đang ở trước mắt, hắn nghịch luyện như lai thần trưởng thời liền đạt được qua. Môn công pháp này đối với phương thế giới này phổ thông người tu hành đến nói, có lẽ là một môn nối thẳng tạo hóa cảnh giới, uy năng vô tận thần công. Đúng A khó đến nói, lại là khác một đầu mạch suy nghĩ, một cái khác vén đĩa biện pháp. Hắn tự thân cảnh giới có lẽ không kém cỏi với vị kia tiên đế. Lấy cảnh giới cao hơn cấp độ ánh mắt đến xem, đọ sức long thiên công đã chỉ rõ một con đường. Hắn cần phải làm là đem cái kia con đường sáng tạo càng dài một chút. Đạt được tiên đế trình độ như vậy, thậm chí với tiến thêm một bước, từ một phương diện khác tìm kiếm siêu thoát, Đường Huyền Minh như cũ tại do dự. Mà trước mặt hắn quang mộ thì càng thêm kịch liệt lóe lên. Nguyên vốn đã liệt rõ ràng một nhóm chữ lại tăng thêm một chuyến. Độc tích hề trải qua, khác mở một con đường. Tham khảo ý nghĩa cường hãn, có thể dựa vào này thần công hối đoái thành công trên bảng xếp hạng tùy ý hai môn thần thông. Này cơ hội chỉ có một lần, lần sau hối đoái sẽ không còn có này tuyển hạng. Phảng phất là biết lại thêm thiện công cũng sẽ không để Đường Huyền Minh từ bỏ do dự. Lục đạo luân hồi chi chủ lựa chọn một phương hướng khác. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, biết đây là lục đạo luân hồi chi chủ cố ý cho hắn tạo áp lực. Nếu là hắn nguyện ý tiếp tục do dự một hồi, có lẽ A khó sẽ mở ra càng nặng quả cân. Đương nhiên, cũng có khả năng để A khó trực tiếp xuất thủ. Đường Huyền Minh trong lòng nở rộ một lần ý cười, nghênh đón cái kia sáng tối chập chờn quang mộ, gật đầu nói: "Ta lựa chọn hối đoái hai môn thần công như ngươi mong muốn, bảng xếp hạng thần công bên trên, Như Lai thần trưởng cùng Bát Cửu Huyền công kịch liệt lấp lóe trong chốc lát, sau đó hóa thành một đạo cự đại cột sáng, chui vào đường huyền minh não hải. Này phương thế giới cao cấp nhất hai môn thần thông như vậy vào tay Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"